nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81. Chương 81. Halloween đến. Đóng dấu nghi thức kết thúc. Chờ đến Aragog từ hôn mê thức tỉnh, Charlie đối với hắn làm mấy điểm bàn giao, liền rời đi rừng cấm, trở về Hogwarts pháo đài. Đầu tiên, hắn ra lệnh Aragog không thể đem chuyện đã xảy ra hôm nay cùng với hắn tồn tại tiết lộ cho bất luận người nào, bao quát Hagrid. Tiếp theo, hắn lại mệnh lệnh Acromantula bộ tộc phát động hết thảy nhện nhỏ, giám thị rừng cấm bên trong hết thảy độc giác thú. Một khi có khả nghi phù thủy xuất hiện ở độc giác thú xung quanh, lập tức phái nhện nhỏ đi Hogwarts pháo đài thông báo hắn. Hết cách rồi, ở Charlie xem ra, độc giác thú đều dài một cái dạng, vì lẽ đó hắn cũng không biết, ngày đó cứu hắn con kia độc giác thú, đến cùng là cái nào một con. Có điều, cũng may toàn bộ trong rừng cấm, cũng là một cái độc giác thú bộ tộc, gộp lại cũng là vài con độc giác thú. Charlie phỏng chừng cái khác vài con, cũng tuyệt đối là cùng cứu hắn con kia độc nhất thú quan hệ thân thích. Thẳng thắn phải bảo vệ liền đồng thời bảo vệ. Lại nói, đối với Quirrell cùng Voldemort, hắn vẫn còn có chút ý nghĩ. Ở Hogwarts pháo đài, có chút hành động hắn không tiện. Thế nhưng ở rừng cấm, vậy cũng lấy thao tác địa phương. Nhưng là nhiều, Charlie trở lại Hogwarts pháo đài thời điểm, vừa vặn đuổi tới bữa trưa thời gian, cùng Alice mấy người ở đại lễ đường ăn một bữa phong phú cơm trưa, bổ sung một hồi ngày hôm nay kịch liệt chiến đấu tiêu hao thể lực sau. Buổi chiều liền tiếp tục theo Alice, đi lên Quirrell môn phòng ngự ma thuật hắc ám. Quirrell tuy rằng ở trên lớp thời điểm, đều là cố ý biểu hiện ra một bộ rất yếu gà dáng vẻ. Thế nhưng trên thực tế, hắn đi học thời điểm giảng nội dung còn là phi thường hữu dụng, bằng không Dumbledore cũng sẽ không để cho hắn trở thành môn phòng ngự ma thuật hắc ám lão sư. Vì lẽ đó, Charlie tuy rằng trong lòng thỉnh thoảng đều là nghĩ, làm sao tính toán Quirrell cùng Voldemort, thế nhưng Quirrell môn phòng ngự ma thuật hắc ám, hắn vẫn đúng là trên căn bản đều không có bỏ qua. Đến vào buổi tối, bởi vì Alice mấy người có thiên văn học khóa muốn lên, mà Charlie đối với thiên văn học loại này không thể tăng lên sức chiến đấu khóa hoàn toàn không có hứng thú, cho nên liền lại đi tìm McGonagall giáo sư nhổ lông cừu, tăng lên chính mình biến hình thuật kinh nghiệm. Bây giờ hắn biến hình thuật, bởi vì thường thường ở McGonagall giáo sư cái kia thu được ngoài ngạch kinh nghiệm bổ trợ, khoảng cách cấp 4 chỉ kém tới cửa một cước. Đêm nay nếu như không có vấn đề, nên có thể thuận lợi tiến vào cấp 4. Cấp 4 biến hình thuật, tuy rằng như cũ không thể triển khai Animagus, thế nhưng cũng có thể làm được ngắn ngủi đem sinh vật biến thành không phải sinh vật. Tỉ như đem một người bình thường, trong thời gian ngắn biến thành một khối đậu hũ. Đương nhiên, nếu như muốn đối với phù thủy hoặc là ẩn chứa ma pháp huyết thống động vật tiến hành biến hình, cái kia còn cần đối với biến hình thuật có càng sâu sắc hơn học tập. 31 tháng 10 thứ năm, sáng sớm đại lễ đường bên trong, Alice cùng Harry ba người vừa ăn bữa sáng một bên hưng phấn thảo luận tối hôm nay Halloween tiệc tối. Theo John từ hắn hai cái ca ca George cùng Fred cái kia biết được, ngày hôm nay phong phú tiệc tối kết thúc, nên còn có thể có pháo đài lũ u linh đặc sắc biểu diễn Halloween. Ở Charlie xem ra nên chính là cùng phương Đông Tết Trung Nguyên lễ Vu Lan tương tự ngày lễ. Ở McGonagall trong truyền thuyết, các loại đầu trâu mặt ngựa đều sẽ ở trước Halloween một đêm nhô ra. Có phù thủy, quỷ hút máu, người sói, u linh các loại. Vì lẽ đó, Halloween đối với phù thủy thế giới phù thủy cùng các loại người hình chủng tộc tới nói, kỳ thực xem như là khá là long trọng ngày lễ. Đương nhiên, Charlie đối với cái gì Halloween không Halloween là không có cảm giác gì. Chỉ bất quá hắn biết, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngày hôm nay Halloween tiệc tối lên, hẳn là sẽ không thuận lợi như vậy. Dựa theo hắn hiểu rõ, tối hôm nay Quirrell giáo sư vì lẻn vào lầu 4 trộm ma pháp thạch, sẽ đem một con cự quái lén lút để vào phòng dưới đất bên trong, do đó phân tán Dumbledore các loại giáo sư sức chú ý. Mà hắn thì lại đang suy nghĩ, ở trong chuyện này, hắn có thể thu được chỗ tốt gì? Charlie, ngày hôm nay bò bít tết ăn thật ngon nha, ngươi nếm thử. Alice cúi đầu đem một tảng lớn bò bít tết đặt ở Charlie bàn bên trong, tạm thời đánh gãy hắn tâm tư. Tính, các loại buổi tối lại nhìn đi. Suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ tới đầu mối gì. Charlie thẳng thắn không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu vùi đầu bắt đầu ăn. Ngày hôm nay nhưng là có hắn coi trọng hai môn khóa, môn ma chú cùng môn biến hình. Gryffindor một tuần liền hai tiết môn ma chú cùng môn biến hình. Charlie cơ bản là sẽ không bỏ qua. Môn ma chú lên, Flitwick giáo sư ở một phen lý luận tri thức giảng giải sau, bắt đầu chỉ đạo các phù thủy nhỏ hai người một tổ luyện tập trôi nổi chú. Sự thực chứng minh, năm nhất các phù thủy nhỏ thật sự chỉ là ở đánh cơ sở. Hơn nữa cũng không phải mỗi một cái tiểu phù thủy đều có thể nhanh chóng nắm giữ ma chú thi pháp kỹ xảo. Cho dù có Flitwick giáo sư kiên trì chỉ đạo, phòng học bên trong vẫn là phát sinh không ít bất ngờ ma pháp nhỏ sự cố. Tỉ như Seymour ngay ở vài lần thử nghiệm không có kết quả sau, dùng hắn ma trượng chọc vào một hồi lông chim, dẫn đến lông chim hỏa. Mà cùng hắn một tổ Neville muốn đi dập tắt lửa, nhưng đem tóc của chính mình thiêu đốt. Còn tốt Flitwick giáo sư tay mắt lanh lẹ, một cái thanh thủy như tuyền Aguamenti tạo nước chú, đem giấy lên tóc thành công tưới tát, để cho không có bị thiêu thành tên chọc. Ở bên cạnh bọn họ Harry cùng Ron tổ hợp, nhưng là cánh tay vòng cùng cối xay gió như thế, không biết còn tưởng rằng hai người ở dùng ma trượng làm đấu kiếm quyết đấu. Chỉ có Alice cùng Hermione tổ này, hầu như không có tốn bao nhiêu thời gian, liền thành công sử dụng tới trôi nổi chú, trở thành tổ thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ tổ hợp. Đối với này còn được Flitwick giáo sư một người 5 phân cộng điểm. Hermione là thiên sinh đối với ma chú phương diện có không gì sánh kịp thiên phú, hầu như phần lớn không phải rất khó ma chú, nàng cũng có thể rất nhanh nắm giữ phóng ra kỹ xảo. Đương nhiên, này cũng cùng nàng khổng lồ sách ma pháp xem lượng có quan hệ. Xem nhiều, hiểu rõ nhiều, tự nhiên đối với ma pháp khống chế liền càng mạnh. Charlie bây giờ có thể nắm giữ nhiều như vậy ma chú, không riêng là bởi vì bảng thuộc tính, cũng có rất lớn một phần nguyên nhân là hắn mỗi ngày buổi tối kiên trì không ngừng học tập xem các loại ma pháp lý luận cùng ma chú liên quan sách ma pháp, nhường lượng lớn ma pháp tri thức cùng kỹ xảo tràn ngập ở đầu óc của chính mình bên trong. Kỳ thực, có lúc Charlie cảm thấy hắn bảng thuộc tính lại như một cái trung ương máy xử lý. Hắn không dừng thu hút các loại tri thức, mà bảng thuộc tính thì lại đem những kiến thức này tổng kết quy nạp, sau đó biến thành hắn có thể sử dụng kỹ năng. Tình huống bình thường, nhân loại bình thường đại não cũng là như vậy, tổng kết, quy nạp cùng hấp thu. Chỉ có điều Charlie đại não ở bảng thuộc tính ảnh hưởng so với nhân loại bình thường đại não mạnh hơn, hiếu thắng, không chỉ một điểm nửa điểm. Cho tới cùng Hermione như thế sử dụng tới trôi nổi chú Alice, cũng không phải bởi vì nàng ma chú thiên phú tốt bao nhiêu, cũng không phải nàng nhìn bao nhiêu liên quan ma chú sách. Chủ yếu là có Hermione cái này học bá khuê mật ở bên cạnh hỗ trợ chỉ đạo cùng sửa lại một ít sai lầm, mà Alice lại không giống Ron. Đối với loại này chỉ đạo luôn luôn đều là khiêm tốn tiếp thu. Vì lẽ đó rất nhanh liền cùng Hermione như thế có thể làm cho lông chim trôi nổi lên. Cái này cũng là lúc trước Charlie cảm thấy Alice cùng Hermione trở thành bạn tốt không phải một việc xấu nguyên nhân. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.